Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Sát Chủng Lệnh. Làm Thượng Quan Minh cầm lấy chính giữa khắc có, sát chủng, hai chữ màu đỏ như máu ngọc bài lúc. Thác Bạt Duyên cũng tùy theo sững sờ. Cả buổi nói không ra lời. Đã qua một hồi lâu, đụng lên trước nhìn kỹ một chút, nhẹ nói, sư huynh, cái này không phải là... Này ngọc bên trong khắc lên cổ chú văn. Phải là rồi. Thượng Quan Minh thở sâu, chậm rãi nói ra, hai vị sư bá, cái ngọc bài này có lai lịch ra sao? Lưu Ngọc xem hai người thần thần bí bí bộ dạng, nội tâm giống như mèo cáo. Cái ngọc bài này hiển nhiên có cổ quái, không khỏi tò mò hỏi. Lưu Hiền Chất, sư bá hiện tại thật có chút hối hận, không có nghe lời ngươi lời nói. Sớm biết liền mở ra trước túi chữ vật, làm tiếp lựa chọn. Ai? Thác Bạt Duyên tường giả bộ hối tiếc không kịp bộ dạng nói ra. Sư bá, cái ngọc bài này nếu như ngươi vừa ý, liền cầm lấy đi tốt rồi. Nghe lời này, này ngọc bài hiển nhiên không phải là phàm vật. Tuy có chút đau lòng, nhưng Lưu Ngọc hay là dứt khoát nói ra. Ta Thác Bạt Duyên cũng không phải là nuốt lời chi nhân. Đã nói không nên trong túi chữ vật bất kỳ vật gì. Cái ngọc bài này chính là Hiền Chất ngươi đấy. Cái ngọc bài này thật không đơn giản a. Thác Bạt Duyên xem Lưu Ngọc âm thầm đau lòng cười lớn nói. Này ngọc bài khắc có, sát chủng, hai chữ. Tên là, sát chủng lệnh. Là một quả khai mở trận cái chìa khóa. Dùng để tiến vào trong truyền thuyết hóa sát cốt chủng bí cảnh. Đây là một chỗ huyền phẩm hậu thiên bí cảnh. Nói đúng ra là một thượng cổ di tích, tại phía xa Lạc Phong Hải chỗ, Thượng Quan Minh lấy lại tinh thần, ung dung nói ra, không sai, cái này hóa sát cốt chủng bí cảnh nghe nói là một thượng cổ di tích. Mỗi 500 năm một khai mở, cửa vào tại Lạc Phong Hải chỗ, phiêu hốt không chừng, chỉ có cầm trong tay, sát chủng lệnh, người lúc này có thể tìm tới. Cũng bằng này lệnh, mới có thể vào bí cảnh. Này bí cảnh làm huyền phẩm, cao nhất tu vi hạn chế làm trúc cơ đại viên mãn. Chính là đại cơ duyên, bí cảnh trong sản xuất truyền thuyết thiên tài linh quả, hóa sát ngọc quả. Phục dụng này quả độ kiếp kết đan tỷ lệ có thể tăng 3 thành. Chính là chân chính thiên tài địa bảo, Lưu Hiền Chất đại khí vận A. Thác Bạt Duyên tiếp nhận lời nói, vẻ mặt ao ước nói, đáng tiếc chính mình đã mất kết đan cơ hội. Nói xong không khỏi có chút thất lạc. Này lệnh chỉ có 100 miếng. 500 năm vừa hiện thế. Chỉ cho 100 người tiến vào. Đúng là đại cơ duyên. Lưu Hiền Chất cất kỹ. Cắt không thể hướng ra phía ngoài người đơn giản lộ ra. Bằng không thì tất nhiên rước lấy họa sát thân. Thượng Quan Minh thở sâu. Đã tiếc hận. Lại nghiêm nghị đối Lưu Ngọc nói ra. Thượng Quan Minh chính là trúc cơ cửu phủ tu vi. Đã đạt độ kiếp kết đan cảnh giới, đang tại chu bị kết đan thủ đoạn, như này lệnh 100 năm trước xuất hiện ở hắn trước người. Hắn nhất định sẽ đem này lệnh âm thầm thu nhập chính mình trong túi. Hoặc hướng Lưu Ngọc tạo áp lực mua xuống này lệnh. Đáng tiếc chính là, hóa sát cốt chủng bí cảnh 100 năm trước đã mở qua. Lần sau mở ra, muốn lại đợi thêm 400 năm, hắn Thượng Quan Minh có thể đợi không được. Thật sự là đáng tiếc a. Lưu Hiền Chất, này lệnh vừa ra, hẳn là gió tanh mưa máu. Xác thực không thể lại để cho ngoại nhân biết rõ. Ta cùng với Thượng Quan Sư Huynh sẽ vì ngươi giữ bí mật đấy, nhất định phải nhớ cho kỹ. Thác Bạt Duyên cũng trịnh trọng dặn dò. Đệ tử minh bạch, Lưu Ngọc Thần sắc thận trọng trả lời. Hai ngày sau, tứ giai linh thú, Xuyên Vân Ưng, trở Thượng Quan Minh. Thác Bạt Duyên. Lưu Ngọc ba người bay đến An Dương thành ngoài trăm dặm đại quân nơi đóng quân. Lúc này do Bắc Tuyến rút về tông chủ Thánh Dịch chân nhân tự mình dẫn 2000 tông môn đệ tử. Đã chạy đến hội hợp. Doanh trên không trung lơ lửng lấy một chiếc cực lớn đen như mực chiến hạm. Hạm đầu làm bên ngoài như nộ long. Hạm thân khổng lồ tròn dẹp. Bốn phía sắt trọng giáp. Giống như một năm thân thượng cổ huyền quy. Đúng là Hoàng Thánh Tông Chấn Tông trọng khí 3 sao chiến hạm Thánh Quy. Một chiếc danh xứng với thực pháo đài bay. Hoàng Thánh Tông một cái khác chiếc nhị tinh chiến hạm Viêm Lộc cũng không rút về. Do Tông Môn Thu Mộc trưởng lão cùng Lăng Tư trưởng lão xuất lĩnh 1.000 đệ tử lưu thủ Vạn Dược Cốc nơi đóng quân. Dựa vào Vạn Dược Cốc Sơn Môn Hộ Tông đại trận cùng nhau ngăn cản Linh Thú Tông vây khốn. Thác Bạt Duyên Thương thế cũng không lạc quan. Kinh mạch hiện ra héo rũ xu thế càng phát ra nghiêm trọng. Thượng Quan Minh mang theo Thác Bạt Duyên trực tiếp đi tìm Tông Chủ Thánh Dịch Chân Nhân. Xem Tông Chủ có thể hay không trị hết Thác Bạt Duyên thương thế. Lưu Ngọc Tức thì được an bài đến một chỗ đơn độc trong doanh trướng nghỉ ngơi. Lưu Ngọc tĩnh tọa, rót một bình trà thơm. Từ trong lòng lấy ra mới được xích mãng túi chữ vật. Lần nữa kiểm kê một phen lần này thu hoạch. Trong túi chữ vật có không ít pháp phù, đan dược, pháp khí, còn có các loại linh tài trồng chất trong đó. Thập phần phong phú, đơn linh phiếu vé thêm linh thạch thì có hơn 40 vạn. Trong đó Sơn Nam Tứ Tông phát hành linh phiếu vé đều có. Đại Hoang Kiếm Tông linh phiếu vé tổng cộng 5 vạn khối cấp thấp linh thạch. Hôm nay Đại Hoang Kiếm Tông đã bị diệt. Những thứ này linh phiếu vé sợ là muốn trở thành giấy lộn. Ai? Lưu Ngọc không khỏi thở dài. Lấy ra cái kia sách thể tu công pháp thất độc nhiếp hồn khí. Đây là vốn độc hệ công pháp. Đối linh căn tư chất không yêu cầu. Ngũ hành linh căn đều có thể tu luyện. Nghe Thượng Quan Sư Bá nói. Công pháp này phẩm giai có thể đạt tới địa phẩm. Rất là tinh diệu. Nhưng tu luyện mạo hiểm thật lớn. Tu luyện thất độc nhiếp hồn khí. Cần dùng thất chủng vật kịch độc điều chế ra thuốc tắm. Tu luyện giả xuyên vào trong đó tắm rửa nọc độc. Rèn luyện thân thể, hơi có không may sẽ độc dậy thì vong, cực độ nguy hiểm, nhưng đại thành về sau, có thể tu luyện ra độc tính rất mạnh, nhiếp hồn độc khí. Đối địch lúc thi triển ra, đối phương một khi trúng chiêu, độc khí nhập vào cơ thể, nhẹ thì ăn mòn kia kinh mạch, nặng thì dơ bẩn kia nê hoàn cung bên trong, sinh hồn. Hồ Ngôn Thạch tu vi chỉ có điều trúc cơ trung kỳ. Còn chưa đem thất độc nhiếp hồn khí tu luyện đến đại thành. Bằng không thì Thác Bạt Duyên sớm đã chịu nhiếp hồn độc khí ăn mòn mà chết. Sao có thể một mực chống đỡ đến bây giờ? Lưu Ngọc cho mình rót một ly mùi thơm ngát. Nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn qua cái này sách thất độc nhiếp hồn khí xuất thần. Chính mình như trúc cơ thành công. Có muốn hay không tu luyện công pháp này? Trở thành một danh thể tu. Hoặc là nghe Thượng Quan Sư Bá đề nghị, đem công pháp này nộp lên tông môn, đổi lấy điểm cống hiến. Thể tu không giống với pháp tu, không chỉ muốn mở đường tử phủ, còn cần ngưng luyện quanh thân trăm mạch, luyện khí kỳ sớm liền muốn thông gân, rèn luyện kinh mạch toàn thân, cũng không nói pháp tu, liền không cần thông gân, đả thông kinh mạch toàn thân, kỳ thật pháp tu thi triển một ít đặc thù pháp thuật lúc. Cũng cần đả thông bất đồng bộ vị kinh mạch. Chỉ có điều pháp tu chỉ cần khơi thông. Mà thể tu tức thì không đơn giản giới hạn tại khơi thông. Còn cần rèn luyện, lệnh kinh mạch toàn thân mở rộng, phát triển lớn, khiến cho có thể chứa nạp đại lượng đan điền chân khí cực nhanh lưu động. Ngắn hạn bên trong liền có thể quán thông toàn thân. Như vậy trúc cơ sau mới có thể hình thành chỉ mỗi hắn có hộ thể cương khí. Kể từ đó. Thể tu không chỉ cần tiêu hao số lượng lớn thời gian, còn cần đưa vào món tiền khổng lồ mua sắm linh tài. Đánh bóng, rèn luyện thân thể, có thể nói đã phế khí lực, lại hao tổn tài, nhưng khách quan bình thường pháp tu, thể tu có được chiến lực lên cực lớn ưu thế. Lưu Ngọc hôm nay tuy là một kẻ pháp tu, nhưng tu luyện huyền huyết độn quang càng giống một số thể tu ngoại công pháp thuật. Đồng dạng sớm liền đả thông toàn thân các nơi kinh mạch. Hơn nữa thường xuyên tu luyện huyền huyết độn quang. Cũng đang không ngừng rèn luyện kinh mạch toàn thân. Cùng giai thể tu so sánh với. Chỉ không tại thân thể khí lực cùng phòng ngự thượng kém đi một tí. Như thành công trúc cơ. Chuyển đổi thành một gã thể tu cũng không khó. Hơn nữa cái này sách thất độc nhiếp hồn khí phẩm giai không thấp. Tu luyện này công sử dụng thất chủng kịch độc nọc độc. Hồ Ngôn Thạch trong túi chữ vật, vừa vặn lưu có không ít, lệnh Lưu Ngọc không khỏi có chút ý động, nhưng nghĩ đến chính mình tam linh căn tư chất, Lưu Ngọc cũng có chút nhụt chí, thể tu so pháp tu có thể tốn thời gian hao tổn tài nhiều. Chính mình tư chất lại không có gia tộc tài lực ủng hộ. Có thể lựa chọn thể tu như vậy một xa xỉ tu hành phương thức sao? Muốn không phải là thành thành thật thật làm nhất pháp tu. Dù sao pháp tu mới đúng chúng tu đi phương thức trong rất dùng ít sức. Cũng dễ dàng nhất kết đan. Nhưng chính là chiến lực có chút gân gà. Nghĩ gì thế? Liền chính mình tư chất. Có thể hay không trúc cơ còn khó nói. Còn muốn xa như vậy. Lưu Ngọc đột nhiên cười khổ. Trong nội tâm không khỏi tự diễu. Nghĩ đến trúc cơ. Lưu Ngọc không khỏi lại lâm vào trầm tư. Mấy tháng này đến. Tuy nói chiến loạn liên tục. Nhưng Lưu Ngọc cũng không buông bản thân tu hành. Mỗi ngày kiên trì tu luyện. Trước khi chiến đấu liền chuẩn bị đại lượng tán uẩn đan cùng Hà Tâm Hoàn. Hơn nữa cách mỗi mấy ngày liền nuốt vào một muôi lớn thanh tinh linh mật. Một điều cuối cùng ngăn mạch khí uẩn mạch đã tan rã hầu như không còn. Còn sót lại một đoạn ngắn. Đối đãi chai này thanh tinh linh mật tiêu hao hết. Liền có thể tiến giai luyện khí đại viên mãn. Cũng ở nơi này 2-3 tháng ở trong. Đến lúc đó Lưu Ngọc là được trù bị trúc cơ công việc. Chỉ chẳng qua hiện nay tông môn đại chiến nhưng chưa kết thúc. Chỉ sợ đến lúc đó tiến giai đến luyện khí đại viên mãn. Cũng không có thể hảo hảo an tâm trúc cơ. Lệnh Lưu Ngọc rất là ưu sầu. Hết chương.